Xuân đề tây tây ngải âu. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lễ Khanh không biết phải nói gì, chỉ ho nhẹ một tiếng, cố gắng giải thích, nói bậy bạ gì đó. Không có tình mới nào cả. Nhưng Oanh Oanh không tin. Nhớ lại lúc hắn để lại cao dược và cái bạt tay vang dội khi đó. Tựa như bừng tỉnh, là vì ta làm chàng tức giận sao? Không trách được chàng nổi giận. Hóa ra từ đó chàng đã định bỏ rơi ta. Dù đã phục vụ đại thiếu gia bấy lâu, không cầu xa hoa phú quý, chỉ mong một chỗ che chở. Hắn lại đối xử vô tình đến thế. Nỗi buồn từ tận đáy lòng trào dâng. Oanh Oanh đau khổ nhìn hắn rơi lệ, như thể hắn là kẻ phụ tình. Từ Lễ Khanh đau đầu không chịu nổi, không thể giận dữ nữa, kéo nàng vào lòng, thô bạo lau đi nước mắt, nhíu mày nói, ai bảo bỏ nàng, nói chuyện có đầu có đuôi, chẳng lẽ nàng là run trong bụng ta, nói ta ác, nàng cứ nhăn nhó mặt mày, ta phải ngon ngọt phục vụ nàng sao? Trong lòng hắn bực bội, hắn đe dọa mạnh mẽ, đừng khóc nữa, khóc tiếp ta thật sự không quản, sẽ gửi nàng đến nhà đại phu nhân để nhúng lồng lợn. Hắn không nói còn đỡ, vừa dọa nàng, Oanh Oanh khóc càng thêm thảm thiết, như muốn quyết tử đến cùng, chết cũng chỉ là cái chết. Hơn nữa, sau khi đã bị hắn làm mặt lạnh một lần, trong tiềm thức nàng không còn sợ hắn như lúc ban đầu. Nước mắt lặng lẽ rơi vì cảm xúc dâng trào. Oanh Oanh cố gắng kìm nén, nhưng vẫn khóc nhè nhè. Tiếng nức nở len lỏi vào tai Từ Lễ Khanh, khiến hắn đau đầu, thấy cứng không xong, hắn đành phải mềm lòng, kiên nhẫn dỗ dành, được rồi, chỉ là dọa nàng thôi, không thật sự nhúng nàng vào lồng lợn, chỉ có một nữ tử nhỏ như nàng, ta làm sao nỡ. Oanh Oanh vẫn không quên phản bác hắn trong nước mắt, đừng dỗ dành ta, nữ tử tối qua gặp chàng trong vườn, chẳng lẽ là nha hoàn sao? Từ Lễ Khanh liền kể cho nàng nghe chuyện đêm qua, nửa thật nửa giả, rằng thực ra là Ngũ Di Nương và quản gia gặp riêng. Hắn vô tình phát hiện, không may làm rơi chiếc châm, vì thế không liên quan đến nàng. Người hôm nay cần xử lý là Ngũ Di Nương. Oanh Oanh nửa tin nửa ngờ. Thật sao? Chưa kịp chờ Từ Lễ Khanh gật đầu, nàng đã nhạy bén cảm thấy điều gì đó không đúng. Vậy tại sao lúc nãy chàng còn nói muốn tìm kiếm trong phòng? Chàng rõ ràng biết chiếc châm là của ta, đó không phải là để trì hoãn thời gian, ép nàng phải đến tìm hắn sao? Từ Lễ Khanh không trả lời, lại lau nước mắt trên mặt Oanh Oanh, nghiền ngẫm hơi ẩm trên tay, chuyển đề tài. Làm sao nước mắt của nàng lại tuôn rơi nhiều hơn cả dòng nước bên dưới? Chuyện này đừng lo, không liên quan đến nàng, cứ yên tâm chờ đợi là được. Thân thể nàng thế nào rồi? Sưng lên như vậy, những ngày này có thoa thuốc đúng giờ không? Hôm đó chưa kịp xem kỹ, bây giờ rảnh rỗi, cho ta xem. Nói xong, tay hắn liền tiến về phía dây lưng của Oanh Oanh. Oanh Oanh sợ hãi quên mất khóc, vội vàng đưa tay ra đẩy cự tuyệt. Đừng, ban ngày ban mặt, Từ Lễ Khanh thì thầm bên tai nàng, cười mập mờ, chẳng phải chưa từng ban ngày ban mặt sao? Lần trước cũng là trong phòng đọc sách này mà, nàng quên rồi sao? Oanh Oanh bị hơi thở ấm áp của hắn quét qua, mặt đỏ bừng, thân thể cũng mềm nhũn. Hôm nay ta chỉ xem thôi, không làm gì khác. Giọng hắn rất nhẹ nhàng, nhưng động tác lại mạnh mẽ, không cho phép phản kháng. Cởi quần lót của Oanh Oanh, nhưng không đụng chạm phần trên. Như vậy, cảm giác xấu hổ có vẻ ít đi một chút. Oanh Oanh nhắm mắt không dám nhìn, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng thúc giục. Vậy chàng nhanh lên. Từ Lễ Khanh đáp lại, nhìn thấy hai cánh hoa đáng thương còn hơi sưng, nhưng không kìm được nuốt nước bọt, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Ta sẽ giúp nàng thoa thuốc, hắn nói một cách lấn lướt. Cách chương